Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, tộc ta ma oa ma chủ đâu? Gấp đôi nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu oa, ma oa ma chủ thật là có chút sốt ruột. Hắn muốn chạy, thế nhưng là này Khai Dương Thánh chủ tựa như là dính tại hắn trên đùi. Mỗi một lần hắn bắn ra cự lực từ trên mặt hồ nhảy lên một cái, cuối cùng sẽ bị Khai Dương Thánh chủ cho sống sờ sờ kéo xuống, nhập vào trong hồ nước. Mỗi một lần oanh minh, đều sẽ có cự đại sóng nước phóng lên tận trời. Tinh thần lực cảm giác được này từng đạo khí tức giống như liệt dương đồng dạng thánh chủ. Các cường giả bao bốn phía, ma oa ma chủ giờ phút này trong lòng chỉ còn lại có một câu ma ma ra. Thân hình hóa thành giống như tiểu như núi cự đại con cóc. Há mồm đối này Khai Dương Thánh chủ phun ra mấy khỏa xoay tròn thủy đạn, muốn sắp mở Dương Thánh chủ triệt để đánh bay. Thế nhưng là Khai Dương Thánh chủ toàn thân đỏ thẫm, khí tức trùng thiên, trong mồm phun bạch khí, đấm ra một quyền, như mặt trời gay gắt nghiền ép mà đến, triệt để đem này thủy đạn cho bốc hơi. Uống một chén hoàng tiền nại hà tửu, Khai Dương Thánh chủ chiến đấu lực tăng lên tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Từng đạo tinh mang buông xuống, giống như lốm đốm lấm tấm vãi xuống đến, bao phủ lại như ngọn núi lớn nhỏ ma oa ma chủ. Tinh mang trong nháy mắt trở nên sắc bén, xoay tròn, hóa thành một cái huyền bí trận pháp, đem ma oa ma chủ cho trói buộc chặt. Thiên cơ thuật tinh trói, một đạo uy nghiêm thanh âm vang vọng mà lên. Về sau, thiên khung chi thượng, một bóng người dẫm đạp ngôi sao mà đến. Ma oa ma chủ trong ánh mắt đều nhanh có nước mắt chảy xuống tới. Xong đời, cái này thật chạy không thoát. Đáng chết ma nhãn ma chủ, thật không phải hố con ếch a. Ma oa ma chủ réo lên không ngừng. Hắn thân thể không ngừng tiêu tán bàng bạc minh khí, muốn đem cái kia trận pháp cho oanh mở. Thế nhưng là Khai Dương Thánh chủ bỗng nhiên phóng lên tận trời, rơi vào đầu hắn bên trên. Đối đầu hắn chính là đến nhất quyền. Một quyền này, kém chút đem ma oa ma chủ sọ não đều gõ mục. Từng đạo gấm lụa rủ xuống, xoay tròn mà lên, đem ma oa ma chủ cho buộc chặt rắn rắn chắc chắc. Chỉ còn lại có cái đầu hiển hiện, một đạo kiếm quang, phảng phất từ xa xôi chân trời hiển hiện, nháy mắt chém xuống, không gian tựa hồ cũng là phải bị xé nát giống như. Thiên Xu Thánh chủ thân thể chung quanh vạn kiếm đang lao vùn vụt, phát tiết mà xuống, rơi đập tại mặt trời lặn trong hồ, khiến cho hồ nước nổ tung, kiếm mang hóa thành sắc bén kiếm võng, nhượng ma oa ma chủ động cũng không dám động. Từng vị thánh chủ chân đạp hư không, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng hắn. Tại thời khắc này, ma oa ma chủ cảm giác nó thật thật tịch mịch, thật cô đơn. Còn lại ma chủ đều chạy. Này một đám cùng đập thuốc một dạng thánh chủ để bọn hắn cảm nhận được mấy phần nguy cơ. Cái này nguy cơ để bọn hắn lỗ chân lông đều là muốn nổ tung. Ánh mắt kia là coi trọng nguyên liệu nấu ăn ánh mắt. Bọn họ thế nhưng là khư ngục thánh chủ, làm sao có thể trở thành Tiềm Long đại lục sinh linh nguyên liệu nấu ăn? Loại chuyện này tuyệt đối không cho phép. Cho nên bọn họ tạm thời chạy trước. Đối với cái kia tiên bố bọn họ xem như ma chủ cấp nguyên liệu nấu ăn thanh âm, càng làm cho bọn họ hận nghiến răng. Thế gian tại sao có thể có điên cuồng như vậy người? Liền ma chủ cũng dám xem như nguyên liệu nấu ăn ăn. Ma oa đâu? Hắn chẳng lẽ không có chạy đến? Ma ưng ma chủ, rất nhiều ma chủ đều là hơi sững sờ. Bọn họ cùng nhìn nhau, thật là phát hiện thiếu cái ma oa ma chủ. Trong lúc nhất thời, những này ma chủ biểu lộ trở nên có chút đặc sắc. Bọn họ cùng nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ ma oa ma chủ thật bị lưu lại? Ma oa có thể hay không bị thật bị xem như nguyên liệu nấu ăn cho? Nấu a, lấy ma oa tu vi, hẳn là có thể đủ trốn tới a. Ngoặc kép, rất nhiều ma chủ mở miệng, lẫn nhau nói ra. Thế nhưng là, nói xong lời cuối cùng, mỗi người đều là một mặt sợ hãi. Nếu không, chúng ta về đi xem một chút. Có ma chủ đề nghị đến. Đề nghị này rất nhanh liền đạt được sở hữu ma chủ đồng ý. Xoẹt, từng vị ma chủ thân hình nhất thời hóa thành hắc ảnh xé rách thương khung, lại một lần nữa hướng phía Thao Thiết Cốc trong mà đi. Chỉ bất quá lần này bọn họ cũng không có xâm nhập, chỉ là tại nhìn xa xa chiến đấu. Cách rất xa, bọn họ chính là nhìn thấy này tập hợp vạn thiên quang hoa vào một thân ma oa ma chủ. Liệt dương chân khí, vạn thiên kiếm mang, rủ xuống gấm lụa tấm lụa, tinh thần trận pháp, nhìn lấy mỗi một vị thánh chủ sở trường kỹ năng đều là rơi vào ma oa ma chủ trên thân thời điểm. Rất nhiều vụng trộm xem chừng ma chủ nhất thời đều là khóe miệng giật một cái. May mắn chạy nhanh a, bọn này điên con kiến hôi. Tập hợp còn rất đáng sợ, ma chủ nhóm đều là trong lòng âm thầm may mắn, đồng thời trong lòng bọn họ cũng là vì ma oa ma chủ cảm thấy bi ai. Ma oa ma chủ bị đánh, bị sống sờ sờ đặt tại mặt trời lặn trong hồ mãnh liệt đánh. Hồ nước đều là nổ tung, giống như là ma oa ma chủ sụp đổ nội tâm. Từng vị thánh chủ lơ lửng trong hư không, một vị lão giả đạp không mà đến. Lão giả thân thể nở rộ cực hạn quang huy, chân khí như rồng đồng dạng quấn quanh. Nhà a, cái này đại nghiêu oa thật đúng là có thịt a. Khai dương thánh chủ xem ra ngươi vận khí không tệ. Chấm ngoặc kép, lão giả đỉnh đầu một túm lông trắng, trong gió phiêu đãng, nhìn lấy bị rất nhiều thánh chủ chế phục ngoan ngoãn ma oa ma chủ. Vừa cười vừa nói, đáng tiếc chỉ còn lại có cái này một cái đại nghiêu oa. Còn lại ma chủ đều chạy, không phải vậy chúng ta liền có thể đem bộ lão bản cho ăn chết. Lão giả cười mờ ám sờ lấy trên đỉnh đầu của mình một túm lông, nói, rất nhiều thánh chủ cũng là cảm thấy có mấy phần đáng tiếc. Tuy nhiên chế phục cái này con ếch, nhưng là cái này đại nghiêu oa là thuộc về khai dương thánh chủ. Dù sao từ trước đến nay cái này nghiêu oa đối chiến là khai dương thánh chủ. Khai dương thánh chủ giờ phút này đều vui cười điên, ngồi tại ma oa ma chủ trên đầu cười ngây ngô. Bỗng nhiên, rất nhiều thánh chủ tựa hồ lòng có cảm giác, quay đầu hướng phía trong hư không một góc nhìn lại. Chỗ ấy, từng vị ma chủ cường giả toàn thân xù lông, hiện ra cực tốc, hướng phía nơi xa bối rối đào tẩu. Lần này, bọn họ cũng không quay đầu lại chạy, cũng không tiếp tục trở về. Ma oa ma chủ đã xong đời. Thao Thiết quán ăn cửa mở ra lấy. Bộ Phương kéo một cái ghế ngồi tại quán ăn trước cửa, còn lại nằm trên ghế híp nửa mắt, cảm thụ được uy phong quét, mười phần hài lòng. Minh Vương ngươi a cùng Sở Trường Sinh cũng là học Bộ Phương bộ dáng kéo qua cái ghế, còn lại nằm trên ghế. Chiến đấu giống như có lẽ đã kết thúc, trước đó này không ngừng vang vọng oanh minh đã hoàn toàn biến mất. Không lâu sau đó, mặt đất rung động, nơi xa một đạo quái vật khổng lồ chậm rãi hướng phía quán ăn mà đến. Bộ Phương bọn người là bị bừng tỉnh. Bộ Phương lười biếng mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn phía xa chậm rãi di động mà đến cự đại nghiêu oa, như ngọn núi ma oa ma chủ bị khai dương thánh chủ cứ thế mà dơ lên. Từng bước một hướng phía Thao Thiết quán ăn mà đến. Khai dương thánh chủ có được đáng sợ cự lực, khiêng núi nhỏ kia ma oa, bắp thịt cả người đều là chống động, giống như là cầu long giao thoa ngang dọc, đường cong rõ ràng, tràn ngập bưu hãn khí tức. Oanh, sau cùng, này ma oa ma chủ bị mang lên quán ăn trước đó. Khai dương thánh chủ từng ngụm thở phì phò, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Bộ Phương. Bộ lão bản, đây là cùng thánh chủ đối chiến ma oa ma chủ, có thể hay không xem như ma chủ cấp nguyên liệu nấu ăn? Khai dương thánh chủ lau một thanh trên đầu mồ hôi, một bước vọt lên, rơi vào ma oa trên đầu, ngồi ở tại bên trên, một bên nói, còn vừa vươn tay, vỗ ma oa đầu. Sở Trường Sinh một mặt trợn mắt hốc mồm, thật lớn một cái nghiêu oa. Minh Vương ngươi a cũng là khóe miệng một trận roi ra. Hắn u buồn lấy ra một cây lạt điều, điêu tại trong miệng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ từ trong nhà hàng đi ra. Bộ Phương thanh niên thủ đoạn thật là có dùng, không nghĩ tới những thánh chủ này thật đúng là giải quyết một vị khư ngục ma người. Nhìn lấy cái này to lớn toàn thân là nhục ma con ếch, Minh Vương ngươi a đều là không khỏi nuốt nước bọt. Ma chủ thịt a, Thật đúng là có chút chờ mong. Bộ Phương cũng là đi tới. Ma Oa Ma Chủ một mặt sinh không thể luyến. Bị người xem như nguyên liệu nấu ăn một dạng dò xét. Nhượng trong lòng của hắn có loại bị đè nén cảm giác. Hắn đường đường Khư Ngục Ma người. Tốt, rất không tệ ma chủ cấp nguyên liệu nấu ăn. Ta nói được thì làm được. Khai Dương Thánh Chủ đem thu hoạch được 3 ngày miễn phí tại trong tiểu điếm tiêu phí tư cách. Đồng thời có được ma chủ cấp nguyên liệu nấu ăn món ăn dẫn đầu nhấm nháp quyền. Bộ Phương chắp lấy tay, đi đến Ma Oa Ma Chủ trước. Quan sát tỉ mỉ một phen về sau. Mở miệng nói. Giống, ngươi cái này con kiến hôi nhân loại. Như thế nào dám đoán chắc tôn nhân sinh. Ma Oa Ma Chủ giận đến điên cuồng. Tuy nhiên bị trói buộc chặt, nhưng vẫn như cũ là hướng về phía Bộ Phương phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Cuồng phong tựa hồ cũng là gào thét ra, bao phủ toàn trường. Bộ Phương sợi tóc tại một tiếng này giống trong phiêu đãng không ngừng. Tước vũ bào cũng là bay phất phới. Bộ Phương chắp lấy tay, mặt không biểu tình nhìn lấy Ma Oa Ma Chủ. Thật sống động, không biết điền viên trong trời đất quả ớt thành thục không? Không phải vậy làm một phần làm nồi nghiêu oa hẳn là rất không tệ. Không phải vậy phao tiêu nghiêu oa. Bộ Phương cũng không hề để ý Ma Oa Ma Chủ nộ hống. Chỉ là một bên dò xét một bên nói thầm. Về sau, cũng lười nói cái gì. Giơ tay lên, đập vào Ma Oa Ma Chủ trên đùi. Vù vù vang vọng, Ma Oa Ma Chủ to lớn thân hình nhất thời biến mất. Tất cả mọi người là hơi có chút ngạc nhiên. Không biết như ngọn núi Ma Oa Ma Chủ bị mang đi nơi nào. Xuy xuy xuy, nhiệt khí khuếch tán, từng vị thánh chủ đều là hư thoát ngồi dưới đất. Trên người bọn họ năng lượng triệt để tán đi. Tu vi đã khôi phục lại như trước bộ dáng. Đồng thời, bọn họ còn có chút choáng. Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu, tửu kinh rất đủ, bọn họ mỗi người một chén. Tại bạo tẩu xong sau, nhất định là muốn choáng một hồi lâu. Vừa vặn, thừa cơ hội này, bọn họ có thể tiến vào bộ lão bản trong nhà hàng. Ăn một chút gì, sau đại chiến, thân thể bị móc sạch, lúc này ăn chút mỹ vị món ăn. Cái loại cảm giác này, đơn giản quá mỹ hảo. Thao thiết quán ăn hôm nay buôn bán thời gian cũng không có kết thúc. Cho nên Bộ Phương cũng không có cự tuyệt bọn họ tiến vào quán ăn. Về sau, thánh chủ nhóm phân phó thánh địa các đệ tử đối Thao Thiết Cốc tiến hành tu chỉnh về sau. Mỗi một cái đều là đầy người tử khí. Say khướt bước vào Thao Thiết quán ăn. Quán ăn lại một lần bắt đầu bận rộn một ngày. Thao Thiết Cốc bên ngoài mấy trăm dặm. Khư Ngục Cường giả đại quân mong mỏi cùng trông mong. Nhìn về phía Thao Thiết Cốc phương hướng. Bọn họ đang chờ đợi ma chủ tín hiệu. Phát động đối Thao Thiết Cốc tiến công. Thế nhưng là chờ thật lâu lại là vẫn không có tin tức phát sinh. Bỗng nhiên, bọn họ đôi mắt co rụt lại. Bởi vì một đạo hắc ảnh phi tốc chạy nhanh đến. Có cường giả trong lòng vui vẻ. Đây chẳng lẽ là ma chủ đại nhân tin tức. Thế nhưng là rất nhanh. Mỗi một vị Khư Ngục cường giả sắc mặt đều là đại biến. Bởi vì trôi nổi mà đến không là trước kia ước định tin tức. Mà chính là một khỏa con ngươi màu đỏ ngòm tử. Trong mắt, đó là ma nhãn ma chủ ma nhãn. Có ma nhãn tộc cường giả nhận ra. Kinh hãi quát, cái gì? Ma nhãn ma chủ liền con mắt đều bị người đánh nổ. Sau một khắc, từng đạo tiếng xé gió vang vọng mà lên. Khư Ngục các cường giả đều là kinh hãi vô cùng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong lòng bọn họ vô cùng cường đại ma chủ nhóm đều là thất kinh chật vật bay lên không? Chung mà quay về. Đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao ma chủ các cường giả biết cái này kinh hãi thất thố? Ma ưng ma chủ đại nhân, các ngươi làm sao trở về? Nói xong tiến công Thao Thiết Cốc đâu? Có Khư Ngục cường giả tâm hoảng hỏi. Ma ưng ma chủ mũi ưng đều nhanh lệch ra. Nhàn nhạt liếc xéo này nói chuyện cường giả liếc một chút. Tiến công Thao Thiết Cốc? Đừng nói giỡn, ma nhãn ma chủ đều bị đánh bạo. Chúng ta vẫn là trở về tắm một cái ngủ đi. Khư Ngục các cường giả nghe lời này đều là không khỏi trợn to tròng mắt tử. Mà ma oa tộc cường giả tựa hồ phát hiện cái gì khác biệt. Thanh âm đàm thoại đều là run rẩy lên. Các vị ma chủ đại nhân, Tộc ta Ma Oa Ma Chủ đâu? Đối với Ma Oa tộc vấn đề, các vị ma chủ đều là khẽ thở dài một cái. Nhìn về phía Ma Oa tộc cường giả, đều là lộ ra đồng tình ánh mắt. Ma Oa Ma Chủ chạy tương đối chậm. Hắn vĩ ngạn tư thế oai hùng vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. PS, cuối tháng cầu ủng hộ Kim Đậu cộng Nguyệt phiếu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.